Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xem tiểu thuyết, Phan Kỳ còn buồn bực, Trần Chí Khiêm là người lợi hại như vậy, sao lại cưới vợ thế này? Mãi đến khi dung hợp với ký ức của nguyên chủ, mới biết được nguyên nhân bên trong hôn nhân nguyên chủ và Trần Chí Khiêm thực tế là ép gả thời xưa. Trần gia trước khi giải phóng là nhà tư bản lớn ở Thượng Hải, sau khi giải phóng công xưởng hợp doanh nhà nước và tư nhân. Cả nhà cũng xem như an ổn. Sau khi sinh Trần Chí Khiêm, Trần gia mời bà nội nguyên chủ làm bảo mẫu giữ con. Rất nhanh đã tới thời đại kia, vợ chồng Trần gia sắp bị điều xuống vùng núi xa xôi. Hai vợ chồng sợ Trần Chí Khiêm mới 2 tuổi, cơ thể còn yếu, dưới điều kiện ở đó sẽ mất mạng. Bọn họ giao phó con trai cho bảo mẫu Phàn gia. Trần Chí Khiêm ở Phàn gia hơn 10 năm, mãi đến năm 79 Trần gia tháo mũ. Hai vợ chồng quay về Thượng Hải. Lúc này Trần Chí Khiêm 14 tuổi, khiêm tốn đa tài, được nuôi rất khá, hai vợ chồng cảm kích từ đáy lòng. Vừa khéo cô gái Phàn gia nhỏ hơn Trần Chí Khiêm 2 tuổi, hai người lại là thanh mai trúc mã, ba Trần mẹ Trần bèn có ý nghĩ. Sau đó Trần Chí Khiêm thi vào L Đại, xem như là có tiền đồ, ba Trần mẹ Trần đi tới Phàn gia nói muốn nguyên chủ làm con dâu nhà mình. Trần Chí Khiêm vốn lớn lên ở Phàn gia, tính cách tốt, lại thông minh. Bậc cha chú Phàn gia nào không vui? Ăn nhịp với nhau như thế, hôn ước này các trưởng bối đều hài lòng. Hai người nguyên chủ và Trần Chí Khiêm lại không tình nguyện chút nào. Nguyên chủ từ nhỏ đã không thích anh trai Trần gia sống nhờ ở nhà cô, bởi vì thân phận của anh là con CS, ó của nhà tư bản. Bọn nhỏ cũng không muốn chơi với cô, càng không hiếm gì Trần Chí Khiêm là sinh viên đại học danh tiếng. Dù sao lúc cô học lớp 10 đã được đạo diễn chọn chúng bắt đầu đóng phim truyền hình. Mãi đến khi cô nghe đạo diễn Hương Cảng kia nói suy nghĩ đến Hương Cảng phát triển, ba Phàn làm dựng phim trong xưởng điện ảnh, nghe người trong xưởng nói giới nghệ thuật ở Hương Cảng rất loạn, kịch liệt phản đối con gái đi Hương Cảng, nếu không thì cắt đứt quan hệ ba con. Lúc này, bà Hảo Phàn gia trở về từ Trần gia nói có vị giáo sư viếng thăm Hương Cảng một thời gian ngắn, mời Trần Chí Khiêm tới Hương Cảng làm nghiên cứu sinh. Nguyên chủ lúc trước cực kỳ bài xích hôn ước này. Lúc này lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, nói với người nhà đồng ý kết hôn cùng Trần Chí Khiêm, muốn đi Hương Cảng cùng anh. Mấy ngày nay hai ba con làm trong nhà gà bay chó sủa, mẹ Phàn cũng đến bước đường cùng, nghe lời này tựa như người thấy được tia ban mai trong bóng tối. Bà đi tìm mẹ Trần nói chuyện này, có Trần Chí Khiêm ở bên cạnh con gái, hai vợ chồng bọn họ cũng yên lòng. Song Trần Chí Khiêm từ chối. Anh giải thích là anh tham gia tuyển chọn du học sinh trong nước, chi phí do nhà nước đài thọ, chuẩn bị đi Mỹ. Thấy mong muốn thất bại, nguyên chủ dùng D, A, O rạch cổ tay, ầm ĩ đến gọi xe cấp cứu. Ba Phàn bảo con gái muốn đi tìm C, H, E, T thì C, H, E, T cho tử tế. Nguyên chủ lại khóc đến ướt cả kim sơn, mắt thấy chuyện này không còn cách nào giải quyết. Ba mẹ Trần gia tới cửa. Nói Trần Chí Khiêm quyết định đi Hương Cảng. Vì thế, hai người cùng đi lãnh chứng. Các trưởng bối cho là yên tâm giao phó. Nhưng bọn họ không biết một năm này Trần Chí Khiêm phiền lòng biết bao nhiêu. Anh và nguyên chủ vì chuyện diễn xuất mà bùng lên cãi vả vô số lần. Cách chương.